chạy quanh ở trên đường cái. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ ngây ngốc nhìn anh chạy, không biết anh đang làm cái gì. Chạy hơn nửa ngày, Tần Chí mới chạy về hướng ban công, gọi Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả cho anh hay không? Đại khái đây là nơi cầu hôn không lãng mạn lắm. Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu thầm oán trách, ngoài miệng vẫn vui vẻ đáp. Vâng. Nghe được câu trả lời thuyết phục, Tần Chí ngây ngốc một hồi, lại quay đầu chạy như điên. Lúc này cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã nhìn ra, đại khái là anh dùng phương pháp này để biểu đạt niềm vui sướng. Cô không khỏi vuốt bụng mình cười nói. Cục cưng, bà con thật là một người ngốc. Cũng là người ngốc đáng yêu nhất trên thế giới này. Nếu như nói giờ phút này đối với Lâu Nghiêu Nghiêu, với Tần Chí mà nói là kinh hỉ, nhưng đối với Phương Hy Lôi cùng với Lâu Viễn Chí mà nói lại là kinh hách. Nhìn thử xem, bọn họ nghe thấy điều gì? Bận rộn cả một ngày, kéo theo thân hình mệt mỏi về nhà, lại thấy tiểu tử Tần gia ở nhà mình đứng ở dưới lầu, giống như một ngốc tử chạy tới chạy lui. Bất ngờ nhất là khi bọn họ nhìn thấy chính là hắn ta lại đột nhiên hô một câu long trời lở đất. Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả cho anh hay không? Phương Hy Lôi bắt đầu hoài nghi tiểu tử hời hợt này có xứng với con gái mình hay không khi cầu hôn kiểu như thế. Chợt nghe con gái ngu ngốc của mình cũng đồng thời lớn tiếng hô. Vâng! Vâng, vâng cái gì chứ? Phương Hy Lôi sống nửa đời người, lần đầu tiên thấy cảnh tượng táo bạo như thế, quả thực chính là muốn mắng thô tục. Cầu hôn qua loa như vậy còn chưa tính, người được cầu hôn lại có thể đồng ý qua loa như vậy sao? Phương Hy Lôi cảm thấy mặt mình cháy đen lại, bà sao lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy? Hai người nói lớn tiếng như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho hàng xóm chú ý. Phương Hy Lôi đã thấy một vài người hàng xóm ngó nghiêng chạy ra ngoài, cũng không nhìn xem xung quanh có người nào. Không cần ngày mai, đêm nay tin tức sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó, cho dù hai tiểu tử này đùa giỡn, cũng có miệng nói không rõ. Nghĩ đến đây, Phương Hy Lôi mở cửa xuống xe, nhìn thanh danh con gái nhà mình đều bị tên ngốc tử này phá mất. Ánh mắt có chút tức giận kêu. Tần Chí! Dì Phương! Vẻ mặt của Tần Chí có chút ngượng ngùng, cầu hôn bị mẹ của nhà gái bắt gặp. Đại khái là trong cuộc đời của Tần Chí lúc này rất quẫn bách. Phương Hy Lôi lạnh lùng nói. Theo tôi vào đây. Dứt lời, xoay người đi vào trong nhà. Tần Chí ngẩng đầu nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ở phòng trên. Vừa rồi nhìn thấy mẹ về nhà, liền lui đầu trốn đi. Lâu Nghiêu Nghiêu thẻ lưỡi lắc đầu thăm dò nhìn nhìn, phát hiện mẹ mình đã đi vào trong nhà, lập tức đứng lên. Bất quá, cô cũng không dám la to. Cô ra tay ám hiệu cho Tần Chí. Sau đó hai tay vỗ vỗ ngực của chính mình, cuối cùng cũng bất đắc dĩ buông tay, thành tâm làm bộ dáng vô lực, chính là đang cầu phúc cho anh. Tuy rằng biết thái độ của mình lúc này nên nghiêm túc, nhưng Tần Chí vẫn nhịn không được bật cười. Vào nhà cũng không thấy Phương Hy Lôi, nhưng lại thấy hai dì bảo mẫu đứng ở bên cạnh nắm quyền, làm ra một cái tư thế khủng bố. Tần Chí cảm kích cười cười. Lâu Viễn Chí bởi vì phải đem xe vào gara, bước vào sau hai người. Chú Lâu. Ừ. Lâu Viễn Chí ôn hòa lên tiếng, nhìn thoáng qua hai người dì bảo mẫu đứng ở bên cạnh, uy nghiêm nói. Còn không đi pha trà cho khách. Vâng. Hai dì bảo mẫu tiếp nhận, liền đi vào phòng bếp pha trà. Lâu Viễn Chí ngồi ở trên sofa, là chủ nhà liền khách khí đối với Tần Chí, nói. Ngồi đi. Tần Chí lần này mới nghe lời ngồi xuống. Lâu Viễn Chí lạnh lùng dùng mắt để đánh giá nam nhân vừa mới cầu hôn con gái nhà mình. Trên mặt ông không ôn không hòa, mang theo ba phần ý cười, không câu nệ giấu giếm khiếp sợ, tựa như rất đoan chính. Lâu Viễn Chí không khỏi nhớ tới tình cảnh 20 năm về trước, lần đầu tiên ông đến Phương gia. Cha của Phương Hy Lôi là một người bảo thủ, nghiêm khắc. Ông không cần phải nói, chỉ dùng cặp mắt uy nghiêm kia nhìn mọi người. Một lúc sau, lá gan của người nào đó nhịn không được sẽ ướt đẫm mồ hôi, tâm lý sinh ra khiếp sợ. Huống chi lúc ấy trong lòng Lâu Viễn Chí không yên lại dị thường khẩn trương, ngồi ở đối diện với cha mẹ của Phương Hy Lôi, cả người đều cứng ngắc. Lúc ấy còn khẩn trương an ủi chính mình, đối lập với Tần Chí hiện tại rất bình ổn. Dì Lưu mang cho trà và cho hai người, Tần Chí sắc mặt tự nhiên, lễ phép nói cảm ơn. Lâu Viễn Chí nâng chung trà lên, qua chén trà lộ ra một cái khe hở, tiếp tục đánh giá Tần Chí.